Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Sự quay lại của bậc kiến đạo từ quá khứ. Bài viết của Thầy Thích Phổ Huân do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Học Phật thời nào cũng cần gần gũi bậc thánh nhân liễu đạo. Ngày xưa, thời chánh pháp, chư vị đệ tử xuất gia, tại gia đại duyên, đại phước, được chiêm ngưỡng hay nghe về Thế Tôn. Nhờ vậy, chư vị thành tựu dễ dàng pháp hành, chứng quả giải thoát thật mau. Nhưng thật ra, đa số tăng sĩ thời chánh pháp chỉ nghe Thế Tôn chứ không dễ gặp được. Họ chỉ nghe loan tin giáo pháp và chứng kiến hành hoạt của chư thánh đệ tử của Thế Tôn, cũng đủ niềm tin đi vào giải thoát. Ngày nay học Phật chỉ còn gọi là Phật học, như một phân khoa trường lớp, trình độ tốt nghiệp, cứ dự vào hạng Hàn Lâm Viện Quốc gia Phật giáo, cũng chỉ sở hữu những tư tưởng kiến thức, văn ngôn của một con người, mà thế gian đặt tên là học giả trí thức. Học giả trí thức này chỉ hiểu biết pháp Phật trong lòng thế gian, chứ không phải giác ngộ liễu đạo thế gian thông qua tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Ngày nay, muốn tìm bậc hành giả chân tu học Phật, không biết tìm ở đâu. Vài đất nước Phật giáo có cơ sở tu hành hẳn hoi, có hoàn cảnh cộng trú chuyên tu, còn khó tìm bậc hành giả chứng đạo. Thì làm sao các nước khác chỉ nặng truyền Phật Pháp bằng sắc pháp hình trạng? Nhưng cũng không phải tuyệt vọng tìm cầu hành giả học Phật, vì sự giác ngộ liễu đạo không hạn cuộc nơi đâu. Hay riêng tư cho một sắc dân nào, người đã quyết tâm học Phật, học theo điều Phật dạy. Phật dạy làm sao học theo chừng 50% lời Ngài, cũng chắc chắn liễu đạo gần với giải thoát. Phật dạy thế gian vô thường, tâm người bất định và các pháp không ngừng biến động. Người nào hiểu và luôn ghi nhận vào tâm, thì đời sống sẽ ít dần sự dính mắc chấp thủ. Thế giới ngày nay, khoa học kỹ thuật điện toán phát triển đến mức kinh hoàng. Từ đó, các pháp bất tịnh lúc nào cũng có thể xảy ra với tất cả mọi người, không kể ở thị thành hay thôn quê hẻo lánh. Tuy nhiên, về mặt truyền tải, thông tin hoàn truyền giáo pháp Như Lai ngay thời điểm này lại có thể nói đây là nhân duyên thật tốt cho người học Phật. Người Phật tử nào kiên định chánh niệm, biết cầu tìm chân sư, thật tu, thật học và thật hành đúng chánh pháp, nhất định có thể tìm được từ phương tiện điện toán truyền tin này. Đó là mặt tích cực hướng thiện trong thế giới cực thịnh vật chất ngày nay. Ngoài ra, như đã thưa, khó thể tìm được bậc hiền nhân đích thực chân tu, chuyên sống đời phạm hạnh giải thoát. Riêng mỗi bản thân người học Phật trong thế kỷ này, điều tối quan trọng là gìn giữ giới luật Phật dạy, làm nền tảng tu hành, từ đó mới tạm gọi có định. Người không trọn giới sẽ khó phát sinh chánh định, cũng có nghĩa không thể thiền định hay thiền quán thành tựu. Vì hành trì giới tịnh sẽ sinh hoan hỷ, tương ưng phù hợp các đức tánh thiện cao thượng, mà ngay cả thế gian phải quý mến ngợi khen, kể cả cảm ứng được sự hộ trì của các vị phi nhân thiện thần. Có chánh định rồi thì trí tuệ tự phát, mà không cần phải gia công tìm kiếm yếu nghĩa lời kinh Phật dạy. Tuy nhiên, người nào đời nay thông minh trí thức với kinh luận giải thoát, dù chưa thành tựu giới, điều này phải biết rằng chư vị cũng đã có định rồi ở đời vừa qua. Trong vô số kiếp luân hồi, người học Phật cũng quay theo dòng sinh tử chập trùng không khác. Nhưng vì giới là nền tảng, nên khi chưa thành tựu giới thì vẫn còn lao đao, nghĩa là phải sanh trở lại vô số lần làm cư sĩ, hay vô số lần tu sĩ mà vẫn chưa thấy đạo, Kinh xưa Phật kể, trong vô số đời sống của Ngài, thọ mạng sinh ra làm đủ hạng người, giàu nghèo cho đến vương giả. Và một điều nhận ra, bất kể thọ sanh hạng nào, Ngài cũng là người xem trọng giới, giữ giới trong sạch, cho đến làm loài bàng sanh. Bồ Tát vẫn là con vật cao thượng sống trong sạch với đồng loại của mình. Do vậy, con đường học đạo hành đạo của Ngài không có loay hoay, không trì trệ, mà chỉ tiến dần đến niết bàn giải thoát. Từ đây ta hiểu, sự thông minh trí thức của người học Phật đời nay nói lên quả định của chư vị. Chư vị phải có giới giải thoát trong đời quá khứ mới phát được định gần chánh pháp. Khi mức định vừa phải, sinh ra huệ cũng vừa phải. Chỉ cần huệ vừa phải, sự tái sinh sẽ làm đẹp cho đời. Và trong thời kỳ giáo pháp của Phật còn ở thế gian, bậc trí huệ này sẽ làm điểm son cho Phật giáo. Hơn thế nữa, nếu trong đời quá khứ thực hành giới định thuần thục hơn, thì huệ sẽ thành tựu trong đời này. Hành giả đó sẽ đạt được niềm hoan hỷ của thánh quả dự lưu, mà không phải khổ hạnh nỗ lực cho nhiều. Hành giả đã bắt đầu con đường vô sanh khi chỉ vài lần sanh trở lại. Thế thì đường học Phật quả thật dài thăm thẳm, nếu chúng ta không nhìn thấy đâu là nền móng giới luật cho ngôi nhà vững chắc. Tìm kiếm hay thân cận được minh sư thì ta cũng phải tự mình thành tựu nền móng. Huống gì minh sư, bậc liễu đạo chân tu đời nay như cát dính trên tay. Nếu bình phẩm bậc minh sư hiền đức là thế nào, xin thưa rằng, trước hết vị đó phải phủ nhận ngay lời khen thưởng hay chỉ trích của thế gian. Các ngài sẽ nói rằng, không có gì đáng nói với thân ngũ uẩn này, ngoài việc mượn nó làm phương tiện chứng quả vô sanh. Hơn nữa, cái ngũ uẩn mà chư vị đang tu chẳng có gì tự cao hãnh diện, bởi bao nhiêu năm hiện hữu là bao nhiêu sự nhờ vả, giúp đỡ của người khác. Và cái tâm đang tu lại nương vào cái ngũ uẩn yếu mềm đó. Như thế, căn cứ vào đâu, cho nó là thật mà khen, mà tán thán. Chư vị minh sư có đầy đủ lòng từ, có quá nhiều trí tuệ, nhưng không bao giờ để tâm đến cái gì là từ, là huệ, nói chi phân biệt đúng sai, phải trái. Đời sống các vị minh sư mộc mạc đơn giản, nhưng tâm tư các ngài rộng lớn sáng ngời, như trăng sáng đêm rằm. Ngôn từ các ngài có thế nào, nhưng là pháp ngữ thật gần lời Phật dạy. Hành động các ngài thì không một chút vội vã háo hức, với chánh niệm luôn luôn tỉnh giác. Nói gọn thì đời sống chư vị minh sư không bao giờ để thế gian ảnh hưởng. Cho nên quốc gia Phật giáo nào hay kể các nước không Phật giáo mà có chư vị minh sư hiện diện, dù hình thức không phải tăng sĩ, điều đó lại là đại phước cho xứ sở đó. Bởi vì hoạt động của một quốc gia, một tổ chức nào đều phải tôn trọng sự thật, lấy sự thật làm châm ngôn, chân lý. Vị minh sư dưới hình tướng nào đó sẽ điều hành cố vấn thuận theo lẽ thật, chánh trực của nhân đạo, thì tổ chức đất nước đó làm sao không thịnh vượng hùng cường. Trong hàng tăng già Phật giáo, nếu được các vị minh sư trưởng lão chứng minh cố vấn, thì không những tín đồ của bản xứ đó được ân phước chiêm ngưỡng học Phật rõ ràng, mà hết thảy chư tăng ni được dịp gần gũi, được nhắc nhở thế nào là quả vị chứng thánh. Việc thật dễ hiểu, bởi vì quý ngài lấy thân vô ngã, nương vào vạn pháp vô thường mà hành đạo, Như thế, việc nào lại không hướng đến giải thoát? Các vị là hình bóng của hóa giải vấn đề, là sắc tướng vô trụ, là duyên khởi tạo thành sắc pháp cụ thể lời dạy của Thế Tôn. Cho nên, người học Phật nào lại không ước ao một lần diện kiến các ngài, nếu như tự thân chưa đi vào định của chánh định. Đất nước Việt Nam, sinh hoạt Phật giáo từ lâu thăng trầm theo thế sự. Cùng với sự phát triển vật chất rộn ràng ngày nay, nên hình ảnh chư vị hành giả học Phật chuyên tu khó thể tìm gặp. Tuy nhiên, bậc thức giả trí, thức sống đời nghiêm tầm giáo lý giải thoát, người ta có thể biết được. Chúng tôi muốn nói đến ngài Tuệ Sĩ, bậc học tu, Phật học uyên thâm, sâu diệu, thiết tha sống chết với giáo lý và văn hóa Phật giáo từ lâu. Được như ngài xưa nay không dễ thấy. Nói như thế, không phải hiện nay không có những vị đã và đang chuyên tâm cần tu cần học. Nhưng trường hợp ngài Tuệ Sĩ phải nói xưa nay rất hiếm. Với kiến thức Phật học uyên bác sâu rộng, mà chỉ tự mình tìm học không qua trường lớp, người như vậy, quốc gia Phật giáo nào lại không tự hào? Thế gian gọi đứa bé chưa học mà hiểu biết là thần đồng. Lớn lên học ít hiểu nhiều, gọi là thiên tài xuất chúng. Với đạo Phật, không một vật gì tự nhiên xuất hiện mà không có tông tích lịch sử. Những thần đồng hay thiên tài thế gian chính là sự nghiệp tiếp nối tích lũy từ nhiều đời trước. Như vậy, một Tuệ Sĩ hay Lê Mạnh Thác, Phạm Công Thiện của Việt Nam là những học giả trí thức không phải chỉ có đời này, và ngài Tuệ Sĩ với trí lực thậm thâm nhưng đời sống bình dị của một tu sĩ bình thường đã không thể giấu che là một ẩn sĩ, một bậc thạc đức hành giả ở đời trước. Chỉ có bậc thạc đức hành giả mới trở lại thế gian, hiển hiện nghiệp sống lạ lùng kỳ tích và trí thức thông minh trác tuyệt đó. Có phải chính là trí, là huệ mới vượt bậc hơn người, dù rằng sinh hoạt đời tu của ngài chỉ thể hiện là học giả, còn hành giả thì chỉ có thầy mới rõ hơn ai. Nhưng nếu không phải từng là hành giả trong quá khứ kiếp, thì làm sao một vóc dáng gầy gò nhỏ nhắn lại có thể vượt qua bao chướng ngại, từ hoàn cảnh đến thể lực sức khỏe của mình? Năm nay ngài đã gần 80 tuổi, đã cực lực làm việc bằng tâm, trên tấm thân không thường mạnh. Vậy mà lạ lùng, tuổi hạt đã đến thượng thọ. Nhưng ai thượng thọ rồi cũng mất, mà ngài thì chắc sẽ khó quên. Mỗi khi nhắc đến văn hóa tinh hoa Phật giáo với những triết lý thâm huyền siêu việt, chúng con chưa từng gặp ngài, chỉ biết ngài qua các tác phẩm dịch phẩm, và để đọc hiểu sách ngài lại không khác là chưa từng gặp, nghĩa là chỉ có hâm mộ, thán phục, kính lễ bậc trí thức tăng nhân Phật giáo đúng nghĩa. Chúng con không bao giờ dám nghĩ đặt bút viết hay bàn gì về ngài, vì hiểu biết của chúng con chỉ là đệ tử của hàng đệ tử ngài. Không biết nhân duyên thế nào mà Hòa Thượng Thích Như Điển, sư thúc chúng con, lại cho phép chúng con viết bài đóng góp vào kỷ yếu kỷ niệm về ngài. Chúng con rất hân hạnh góp phần bày tỏ ít lời kính phục bậc tăng nhân trí tuệ, nhưng lại thề mình không đủ sức để dâng lời kính quý ngài. Chỉ có một điều, những gì chúng con viết đến ngài đều bằng tâm thành tâm kính. Cầu nguyện ngài liễu sanh thoát tử, tùy duyên nhập thế tiếp tục con đường dài hoằng hóa đạo màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính lễ thầy Tỳ Kheo Thích Phổ Huân.